Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 16, lại lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, Giang Tầm. 10 năm trước, Giang Tầm vẫn đang tung hoành trong thế giới của thiếu niên nổi loạn của mình. Mỗi ngày đều kẹp bánh quy, dạng ống tròn, giả làm thuốc lá, mặt nghiêng góc 45 độ nhìn lên không trung. Thời điểm đăng Weibo này, Giang Tầm đang cãi nhau với người nhà muốn tham gia giải đấu tập huấn trẻ. Nhóc con 13 tuổi, trên người mang theo một loại cố chấp quật cường đáng sợ. Đối mặt với sự nghi ngờ của người xung quanh, ít nhiều cũng có điểm mờ mịt. Cô đơn hay không thì không biết, nhưng mờ mịt thì là thật. Weibo này lâu đến mức chính Giang Tầm cũng quên mất. Ai cũng có lịch sử đen tối. Không phải lịch sử đen tối của ai cũng bị lôi ra trước mặt người khác. Ấy thế mà cố vị dùng một cái sẻng đào xuống, quật cái lịch sử đen tối kia lên, phơi dưới ánh mặt trời. Cố vị bên kia vẫn không có động tĩnh. Việc cố vị lai bài đã được các cú đêm chụp màn hình lại lan truyền rầm rộ trên các mạng xã hội. Nhìn qua đã thấy không ổn. Cố vị vốn là hắc hồng. Fan thì chưa nói đến. Chỉ cần anti cộng thêm người qua đường cùng nhau khuếch tán. Hợp lực làm cho cái lịch sử đen tối này ùn ùn phô ra. Phủ sóng toàn bộ Weibo. Quả nhiên, 20 phút sau, tuyển thủ chuyên nghiệp kiêm quán quân thế giới Giang Tầm người qua đường trong show thực tế mới nhắc mấy hôm trước. Lại lên hot search, Giang Tầm cô đơn, cái loại hot search này. Quả thực vừa nhìn liền khiến người ta có ham muốn click vào xem. Vì thế 5 phút sau, chữ bên cạnh hot search từ mới biến thành bảo. Giang ảnh đã ở trong phòng khách cười ra tiếng heo kêu. Em đã bảo anh phải cách xa cậu ta ra một chút. Anh còn nói muốn bảo vệ fan. Cạc cạc cạc, heo kêu đã biến thành ngỗng kêu. Em cứ để anh bảo vệ fan đấy. Giờ đã thấy cậu ta chỉ là một con sói nhỏ lấy oán trả ơn chưa? Hoác hoác hoác hoác hoác hoác ha ha ha ha. Từ ngỗng lại biến thành gà. Giang ảnh đem phòng khách cười thành vườn bách thú luôn rồi. Giang Tầm, dồn người đến góc tường. Gọi người ta là vợ bé nhỏ cũng coi như là đắc tội sao? Nhưng sự việc còn chưa kết thúc. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Đồng đội Giang Tầm đều là chúa thức đêm. Nghe tin này một đám liền kéo tới. Đi đến cái Weibo, cô đơn, mới được cố vị đào lại kia. Mỗi người để lại một cái comment hình đâu chó. Sau đó nhanh chóng được quần chúng ăn dưa đẩy cho lên top. Chỉnh tề xếp thành hàng 4 người top CMT trên post đó. Rạng sáng 1 giờ, di động Giang Tầm rung không nhưng... Mọi người trong chiến đội nhắn kêu kêu phi thường náo nhiệt. 4 người lần lượt xếp hàng hỏi thăm đội trưởng nhà mình. TMWSK, TMW Sun. Tầm thần, cô đơn sao, châm thuốc, JPG, TMW dứa bự, TMW Sun. Tầm thần, cô đơn sao, châm thuốc, JPG, TMW hùng tử, TMW Sun. Tầm thần, cô đơn sao. Châm thuốc, JPG, TMW West, TMW Sun. Tầm thần, cô đơn sao. Châm thuốc, JPG, mọi người cũng không quan tâm Giang Tầm có thấy hay không. Chỉ lo nói chuyện với nhau. TMWSK, đội trưởng, hình tượng đẹp trai lạnh lùng của đi đời rồi. Về sau lúc chỉ huy chiến đấu. Không biết Giang Tầm còn có thể răn đe chấn chỉnh mọi người nữa không ta? TMWSK. Không hổ là đội trưởng. Hiểu biết cũng hơn người. Mới tốt nghiệp tiểu học đã biết cô đơn. TMWSK. Ngốc nghếch tiến hóa. JPG. TMW hùng tử. Ha ha ha ha ha ha, này không phải fan trung thành thì chính là đại oan gia. Trực tiếp moi ra gốc gác của Tầm thần. Hiện tại mọi người đều biết Giang Tầm thi đấu châu bò của bọn họ 10 năm trước chính là một thằng ngốc. TMW dứa bự. Cố vị, tao nhớ đây chẳng phải là tiểu minh tinh lần trước bị lão đại bắt nạt đó sao? cái hot search kia, không khéo là do trả thù riêng đó, ha ha ha ha ha. Chiêu này đúng là quá độc ác. TMW dứa bự. Tao nhớ cậu ta còn đến xem Giang Tầm thi đấu. Là fan sao? Chẳng lẽ đang muốn tiếp cận Tầm Thần sao, ha ha ha ha. TMW wet. Các anh em, sao tao cảm thấy đây chính là tình yêu đích thực. TMW hùng tử. Tây ca xin chỉ giáo. TMW wet. Chỉ bằng tình anh em giữa chúng ta với Giang Tầm. Chúng ta sẽ đi đào lại Weibo hơn 10 năm trước để xem sao. TMW hùng tử. Có lý. Tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp giờ phút này được phát huy triệt để. Với tốc độ như lúc thi đấu. 4 người 1 giây gõ ra 999. Tin nhắn. TMW Sun. Ồn ào. Hệ thống nhắc nhở. TMW Sun đã rời khỏi cuộc trò chuyện. TMW SK. Chạy rồi, lão đại chạy rồi, ha ha ha ha ha. TMW West, các anh em, bằng trực giác nhiều năm của tao, khẳng định hai người này có gì đó mờ ám. TMW SK. Tây ca châu bò thế, cái này cũng có thể nhìn ra sao? TMW West, đương nhiên, có muốn đánh cực một phen không? Giang Tầm mở ô trò chuyện với Cố Vị. Giao diện im ắng, Đường Sự hình như hoàn toàn không có nhận thức được việc mình vừa khơi ra một hồi sóng to gió lớn. Weibo bị cư dân mạng oanh tạc. Chiếc Weibo từ 10 năm trước của Giang Tầm bị xe hơn vạn lượt. Bình luận gần vạn, đủ loại CMT. Võng Hữu 1, Sun Thần, Tiểu Minh Tinh hạng 3 kia lại bắt đầu cọ nhiệt độ. Đúng là đang hết sức để lôi kéo anh. Võng Hữu 2. Hóa ra đây là phong cách 10 năm trước của tuyển thủ nhà em. Nam Thần đừng cô đơn mà. Có em đây, em gấp không chờ nổi rồi. Võng Hữu 3, em là nhím nhỏ, tên fandom Cố Vị. Cố Vị nhà em chắc không cố ý đâu ạ, có thể là do trượt tay. Vị Vị hôm nay làm việc tới khuya, bây giờ chắc đang ngủ rồi. Ngày mai nhất định sẽ cho Tầm Thần một lời xin lỗi. Tụi em trước tiên xin thay mặt Vị Vị xin lỗi Tầm Thần. Quỳ xuống đất, JPG, Võng Hữu 4, lầu trên đừng có hòng tẩy trắng. Fan muốn khống Bình hả? Trượt tay còn trượt đến 10 năm trước. Tay cũng dài quá ha. Cố Vị nhà các ngươi chính là người tâm cơ. Chuyện Tống Nghệ kia qua rồi vẫn còn canh cánh trong lòng. Nên muốn đào lại lịch sử đen tối của Giang Tầm. Võng Hữu 5. Đúng đấy, Cố Vị không chỉ đối thủ, lại đi chỉ anh trai của đối thủ. Võng Hữu 5, 10 năm cô đơn rồi. Đại thần đã tìm người cô đơn chưa? Doraemon kinh ngạc, JPG, Võng Hữu 6. Má, tại sao tôi lại lướt hot search trước khi đi ngủ chứ? Giờ cười tỉnh CMN ngủ rồi, mai đi làm kiểu gì đây? Fan bạn gái Giang Tầm điên cuồng thổ lộ. Fan kỹ thuật điên cuồng cười ẻ. Các fan tỉ tỉ bảo vệ Cố Vị. NT, fan điên cuồng xào bình luận. Còn có một đám người qua đường. Không ngừng CMT. Xóa top của người khác. Đẩy CMT của mình lên top. Đầu sỏ gây tội. Tạo nên một trận mưa máu gió tanh trên mạng. Bây giờ đang nằm trên giường của mình. Một tay ôm di động. Một tay ôm gối. Ngủ không biết trời trăng gì. Trước cửa phòng Cố Vị có người đang thậm thò thậm thụt. Cậu ấy ngủ rồi sao? Thạch Hân Ngôn đè thấp thanh âm hỏi. Hình như ngủ rồi nhưng không tắt đèn. Chỉ Vân Khai nằm bò xuống nhìn qua khe cửa. Biết ngay mà. Để cậu ấy ngủ đi. Thạch Hân Ngôn nói. Giờ đánh thức cậu ấy. Thì coi như đêm nay khỏi ngủ. Đội trưởng phó chỉ là lão trung niên sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ. Trở về liền ngủ, vâu cổ Lạc Thần Hiên ngủ trước đó giờ ra lấy nước. Còn đang ngáy ngủ cầm cái ly đi qua phòng Cố Vị. Không thấy có hai người đang nằm bò ra đất. Lạc Thần Hiên không biết vướng vào chân ai. Một ly nước sôi cứ thế mà dội thẳng trên mông hai người kia. Chỉ Vân Khai, Thạch Hân Ngôn, đù, nóng. Trong phòng, di động Cố Vị rung hai cái. Thuốc phát huy tác dụng làm cậu ngủ sâu. Cố Vị bất mãn mà nhíu nhíu mày. Buông di động ra, đẩy tới mép giường, di động liền rơi xuống sàn nhà. Màn hình di động sáng lên, hiện ra một tin nhắn mới. 10 vạn vôn, ngày mai gặp. Hot search này quả là niềm vui siêu to khổng lồ cho cư dân mạng đang lúc buồn tẻ. Thế nên nhiệt độ vẫn không dấu hiệu giảm xuống, duy trì đến tận sáng sớm. Sáng sớm, đồng hồ báo thức đem Cố Vị từ trong mơ tỉnh lại. Cố Vị dụi dụi mắt, cảm giác mình lâu rồi không ngủ ngon đến vậy. Cách chương.